Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, ngọn nguồn. Gặp Cát Đông Húc nhắc tới nói chuyện, Hứa Vũ Mạt ba người tâm đều nặng trọng nhảy một cái. Mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong, mà Marco hai cha con sắc mặt nhưng là một hồi tái nhợt hạ xuống. Cảm tạ Húc ca. Hôm nay nếu là không có ngài ở, ta cũng không biết nói lần này sẽ như thế nào. Hứa Vũ Mạt nói, cái kia không có gì. Chúng ta là đồng học lại là đồng bào. Không có đạo lý ngươi gặp phải sự tình. Ta bất kể, bây giờ còn là nói một chút Bơ Hô La bang bên kia cảnh sát giam giữ ngươi hàng hóa cùng người là. Chuyện ra sao đi, nếu như tiếng Anh có thể giải thích được rõ ràng. Ngươi hay dùng tiếng Anh nói, Anthony cũng có thể nghe hiểu được. Không được ngươi hay dùng Hán ngữ nói, Nicole nàng Hán ngữ rất tốt, có thể giúp đỡ phiên dịch. Cát Đông Húc nói, ta tiếng Anh còn có thể hay dùng tiếng Anh đi. Hứa Vũ Mạt đáp lời, Cát Đông Húc gật đầu. Bơ Hô La châu thủ phủ bên kia cảnh sát giam giữ chúng ta hàng hóa cùng người nguyên nhân là nói chúng. Ta liên quan đến trốn thuế cùng buôn lậu, gặp Cát Đông Húc gật đầu. Hứa Vũ Mạt bắt đầu dùng tiếng Anh nói. Các người thật dính đến trốn thuế cùng buôn lậu. Cát Đông Húc khẽ cau mày hỏi. Chuyện trong thế tục, hắn từ trước đến giờ còn là hy vọng theo luật pháp đến làm việc. Nếu như Hứa Vũ Mạt công ty thật dính đến buôn lậu, hắn còn là có chút hơi khó. Dĩ nhiên không phải chỉ sự tình khó làm, lấy thân phận của hắn cái này không quá chỉ là một câu nói chuyện nhỏ, mà là trong lòng sẽ có cản trở. Muốn nói buôn lậu khẳng định không phải, muốn nói trốn thuế này thì cứ hỏi Marco bọn họ. Còn có, nói tới chỗ này, Hứa Vũ Mạt muốn nói lại thôi nhìn Nicole một chút, rõ ràng kiêng kỵ đến cái gì, không có chuyện gì, ngươi chỉ để ý nói. Nikil sẽ không có ý kiến. Ta đối với một khối này không hiểu. Người mới vừa nói chuyện thật đem ta chơi đùa bị hồ đồ rồi. Cát Đông Húc gặp Hứa Vũ Mạt trong lòng có kiêng kỵ, cổ vũ nói, vâng, Hứa Vũ Mạt gật đầu. Sau đó trong lòng hơi chút châm trước tiếp tục nói, kỳ thực chuyện này nói đến thật phức tạp, cũng có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Chúng ta hàng hóa tiến vào phương thức theo chúng ta lời giải thích gọi máy bay thuê bao thuế. Chính là do chúng ta người bán hàng theo chỉnh khoang máy bay 5 hàng số lượng hướng về nước Mực. Rõ quan công điều khiển giao nộp phí dụng. Từ người sau toàn bộ hành trình làm thay khai báo, nộp thuế, thương kiểm chờ thủ tục. Bọn họ cùng nước Mực hải quan, thương kiểm chờ bộ ngành liên quan đều rất quen thuộc, cũng có quan hệ. Hàng của bọn ta là có thể hết sức mau vào. Nói như vậy, Andre bọn họ chính là các người tìm rõ. Quan công ty, bọn họ ở trong lúc này chạy trốn rất nhiều phí dụng. Sau đó làm liên lụy các ngươi. Cát Đông Húc bắt đầu có chút hiểu rõ ra. Ánh mắt lạnh lùng quét Marco cùng Andre hai người một chút. Nhìn ra hai người thiếu chút nữa thì muốn đặt mông trượt xuống vị trí. Đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Hứa Vũ Mạt. Trên thực tế, bọn họ cũng không có cách nào. Nói tới nói lui vẫn là nước mơ hủ bại quá nghiêm trọng. Hứa Vũ Mạt nói lời này thời gian vẫn là. Trong lòng có kiêng kỵ nhìn Nicole một chút. Không sao Hứa tiểu thư, ngươi chỉ để ý lớn mật nói. Nước mơ hủ bại nghiêm trọng ta đã biết rất sớm. Bất quá ta nghĩ sẽ từ từ khá hơn. Nicole gặp Hứa Vũ Mạt lại hướng tự xem một chút, mỉm cười trấn an nói. Hứa Vũ Mạt gặp Nicole cũng không hề không vui, lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, chúng ta là chính quy công ty cùng thương nhân, hơn nữa còn là cùng người nước ngoài làm ăn, nhất định là muốn đi chính quy con đường. Ai cũng không muốn ở tha hương nơi đất khách quê người gây phiền toái. Nhưng nước mực hủ bại nghiêm trọng, muốn thông qua chính quy con đường rõ quan, không chỉ cần muốn phí dụng rất cao, hơn nữa thông quan thời gian còn phi thường chậm chậm, có lúc 1-2 tháng đều không nhất định có thể đến hàng. Chúng ta là làm trang phục cùng giày loại hình mua bán. Thời kỳ tính rất mạnh, không nói phí dụng, chỉ cần thời gian chúng ta liền không kéo dài được. Đây vẫn chỉ là phí dụng cùng thời gian. Càng ghê tởm chính là, có lúc nhân viên hải quan sẽ cố ý đem chúng ta hàng hóa đánh cháo. Sau đó kiếm cớ phạt tiền, vì lẽ đó bất đắc dĩ. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm Marco bọn họ có môn lộ công ty làm thay những thủ tục. Này, bọn họ có nhân mạch quan hệ, thiết lập đến giản tiện cấp tốc, phí dụng trên cũng tương đối ưu đãi. Nhưng bởi vì bọn họ không phải nghiêm ngặt dựa theo hải quan pháp quy định trình tự khai báo. Chúng ta lĩnh hàng hóa đồng thời, lĩnh đến không phải cụ thể hải quan hàng hóa nộp thuế biên lai, mà là tổng quát hàng hóa khai báo đơn hoặc là hải quan nhà kho ra kho đơn. Tuy rằng hàng hóa là giấy phép thông quan, từ góc độ nào đó trên nhất định là hợp pháp, bằng không cũng không lấy ra được. Nhưng bởi vì chúng ta lĩnh đến biên lai cũng không thể nói rõ hàng hóa có hay không nộp thuế. Một khi thuế vụ cảnh sát tới kiểm tra thuế đơn thời gian, nó biến thành một tấm giấy vụn. Sau đó hàng của bọn ta là được trốn thuế cùng hàng hóa buôn lậu. Bọn họ muốn giam giữ liền giam giữ. Vì lẽ đó này loại máy bay thuê bao bao thuế phương thức lại được xưng là màu xám rõ quan. Trên thực tế, chúng ta là đóng tiền dùng, mà Marco bọn họ kỳ thực cũng là đóng tiền dùng. Còn cụ thể là không phải đủ ngạch sao? Đó là bọn họ rõ quan công điều khiển cùng hải quan các ngành chuyện. Kỳ thực bọn họ thuế vụ cảnh sát thật muốn truy cứu trách nhiệm, nên truy cứu máy bay thuê bao bao thuế vận chuyển hàng hóa rõ quan công điều khiển. Còn có công việc qua cửa thủ tục hải quan cơ quan trách nhiệm. Đây là bọn hắn thất trách, chúng ta là chân chân thực thực đóng tiền dùng, đồng thời hàng hóa cũng chân thực từ bọn họ hải quan nhà kho bên trong lĩnh lấy ra. Đương nhiên, chuyện như vậy mọi người đều là tâm lý nắm chắc. Trong tình huống bình thường cảnh sát địa phương không đúng giờ địa y lấy cớ này đến dọa dẫm một chút tiền là thường có. Chúng ta không xa ngàn dặm đến nước ngoài là để kiếm tiền, tự nhiên cũng không nguyện ý gây phiền toái. Chỉ cần bọn họ bất quá phân, trên căn bản cũng đều dùng tiền tiêu tai. Nhưng rất ít giống lần này giống như kiểm toán đột xuất, không chỉ có đem hàng của bọn ta toàn bộ giam, còn đem chúng ta phụ trách bán sỉ hàng hóa công nhân cũng đều giam giữ đi rồi. Chúng ta sai người tìm bọn họ đàm luận, bọn họ căn bản không để ý đến chúng ta. Bất đắc dĩ, chúng ta mới tìm được ghi xếp. Không nghĩ tới hắn nhưng càng ghê tởm. Chỉ các ngươi sao? Vẫn là rất nhiều thương gia đều bị kiểm toán đột xuất. Cát Đông Húc hỏi, sắc mặt có chút âm lãnh. Không phải là rất nhiều thương gia, bất quá trên căn bản đều là người Hoa thương gia bị kiểm toán đột xuất. Kỳ thực bình thường cũng bởi vì chúng ta người Hoa làm ăn từ trước đến giờ dĩ hòa vi quý, trong tính cách tương đối ôn hòa một ít. Những cảnh sát kia cũng là động bất động đến dọa dẫm một hồi chúng ta Hoa thương. Nhưng rất nhiều thương gia nộp nhất định phí dụng phía sau, trên căn bản hàng hóa đều phóng ra, nhưng cùng Marco có sinh ý lui tới thương gia nhưng vẫn không thả ra được. Hứa Vũ Mạt đáp lời, ánh mắt như có điều suy nghĩ hướng Marco cùng Andre nhìn sang. Cái này, cái kia mới nhậm chức Kosikov khu trưởng cùng ta trước đây đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Không chỉ có như vậy, vợ hắn đệ đệ gần nhất cũng thành lập một nhà vận chuyển hàng hóa rõ quan công điều khiển. Hắn lần này không chỉ có là muốn việc công trả thù riêng, hơn nữa còn muốn thông qua phương thức này phá tan công ty của ta. Đến nơi này thời gian Marco nào còn dám ẩn giấu. Gặp Hứa Vũ Mạt hướng hắn xem ra, vội vã một bên sát mồ hôi lạnh trên trán, một bên đứng dậy nơm nớp lo sợ giải thích nói. Lúc nói chuyện, Marco ánh mắt một mực lén lút quan sát Cát Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc sắc mặt càng ngày càng có chút âm lãnh,